Kiều Thê Như Vân, chương 811, so vẽ, gocchuyenaudio.com, phường vẽ ở ven Tân Thành Tuyền Châu, cái Tân Thành này buôn bán phồn hoa cho nên từ bến tàu đi qua hướng phường vẽ, một đường đều là người đi đường nối gót nhau, xe ngựa không thể đi nhanh được. Hôm qua mưa to rơi xuống, hôm nay mặt trời hiện ra, người đi ra ngoài đi dạo lại nhiều tuy không phải thời gian tan tầm, nhưng cũng là người gạt người, mồ hôi chảy như mưa. Thẩm Ngạo ngồi trong xe, đối với Triệu Tím Hành, đều là miệng nói đầy đạo lý lớn, thấy được trong đôi mắt Triệu Tím Hành dường như nhiều hơn một tầng sương, mừng rỡ mà nhìn hắn. Lúc trước còn không biết thì ra ngươi biết nhiều như vậy. Triệu Tím Hành cười hì hì nói, lại là ta nhặt được bảo bối. Sắc mặt Thẩm Ngạo trầm xuống, một bộ phong phạm rất có khí khái đại nho, nói. Người nam nhân như phu quân ngươi, giống như là rượu ngon cất giữ trăm năm, thời gian càng dài, càng là tinh khiết và thơm tho. Triệu Tím Hành nhìn hắn, thân thể dựa vào người Thẩm Ngạo, nói. Ngươi là rượu gì vậy? Thẩm Ngạo một tay kéo lấy nàng, lại trở nên không quá đứng đắn rồi, cúi thân xuống, cơ hồ dùng cái miệng chạm vào trán Triệu Tím Hành, nói. Chẳng phải nếm thử sẽ biết sao? Này này, Triệu Tím Hành cười hì hì tuy có chút ít e lệ, nhưng phản kháng cũng không kịch liệt. Thẩm Ngạo khóa kín môi mỏng của nàng, duỗi đầu lưỡi ra thô bạo thơm vào miệng nàng, quấy một phen, đầu lưỡi mang theo ngọn nóng lửa rực. Mũi Triệu Tím Hành thở hồng hộc cái hơi hương thơm như lan này vườn quanh dưới chóp mũi Thẩm Ngạo, lại khiến cho Thẩm Ngạo càng kích động hơn, tay không tự giác tham lam tiến vào trong vạt áo Triệu Tím Hành. Trong lòng không khỏi cười to. Trời có mắt rồi, trên đời này khá tốt chưa phát minh ra áo ngực ừm, nếu quả thật có người phát minh rồi, bổn vương sẽ là người thứ nhất chém hắn, quả thực là lẽ nào lại như vậy, quả thực chính là hại nước hại dân, phát rồ. Triệu Tím Hành phát hiện tay Thẩm Ngạo đặt ở nơi thẹn thùng của nàng, mắt đẹp nới rộng ra, miệng bất đắc dĩ bị Thẩm Ngạo phong bế, muốn ô ô kháng nghị, rồi lại sợ xa phu cùng thị vệ bên ngoài nghe thấy, thân hình đành phải bất an mà nhúc nhích. Ai ngờ, vừa động cái này, bộ ngực sữa cũng run rẩy theo tư dưng lại rơi vào trong tay Thẩm Ngạo. Triệu Tím Hành đã không dám nhúc nhích nữa rồi, dần dần cũng bắt đầu trở nên lửa nóng, thật lâu về sau, miệng hai người mở ra, Triệu Tím Hành tức giận nói. Trên người của ngươi có một hương vị nước mặn và cá dinh dính. Thẩm Ngạo thỏa mãn mà ôm tiểu quận chúa, nói. Cái này có cái gì đâu. Thuyền lưu hành trên mặt biển, nước ngọt vốn là thiếu, 10 ngày nửa tháng không tắm rửa là chuyện thường xảy ra, chẳng lẽ ta lại nói cho ngươi biết, rất nhiều người thậm chí nửa năm một năm cũng không chịu tắm rửa sao. Triệu Tím Hành liền mềm nhũn rồi, nói, ở trên biển thực vất vả, ngươi có mệt hay không? Bệ hạ cũng thật sự là, biết rõ ngươi vừa mới trở về, cũng nên để cho ngươi thoáng rửa mặt một tí, từ từ mà ngủ một giấc lại bắt cùng hắn đi ra đây. Thẩm Ngạo đột nhiên cảm thấy Triệu Tím Hành lúc này thật sự không giống như Triệu Tím Hành trước đây, có lẽ là gả làm vợ người tâm lý phát sinh biến hóa, hoặc là tại bề ngoài nàng thô bạo, kỳ thật bên trong cũng cất giấu ôn nhu. Triệu Tím Hành thấy Thẩm Ngạo không nói lời nào, liền ngẩng mặt lên nói. Làm sao vậy? Thẩm Ngạo thở dài, nói. Kỳ thật 10 ngày nửa tháng không tắm rửa cũng không tính là cái gì, chính thức khó chịu. gocchuyenaudio.com, chính là 10 ngày nửa tháng ngay cả Tím Hành cũng không được nhìn thấy. Tím Hành, thời điểm ta ở trên thuyền, thật sự nhớ ngươi muốn chết. Thẩm Ngạo đột nhiên cảm thấy mình có chút vô sỉ, bởi vì hắn vốn định nói, đúng là thư nữ nhân khó chịu nhất, hắn ở trên thuyền rất muốn gái, nhưng lập tức đổi thành Tím Hành. Triệu Tím Hành rúc vào trong cánh tay Thẩm Ngạo, nhíu cái mũi lại, nói. Vậy lần sau, ngươi lại viễn chinh cái gì đại tàu kia, liền mang ta đi thì tốt rồi. Xe ngựa vững vàng dừng lại, Sa Phu ở bên ngoài nói. Điện hạ, đã đến phường vẽ. Triệu Tím Hành lập tức tách ra khỏi Thẩm Ngạo, Thẩm Ngạo xốc rèm lên, chứng kiến Sa Phu đứng chờ tại bên ngoài, sắc mặt liền nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, ngoái đầu nhìn lại thấy vẻ thẹn thùng trên gương mặt Triệu Tím Hành còn chưa rút đi. Hắn liền phồng mắt lên, hướng Sa Phu nói, nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ ngươi cho rằng, bổn vương sẽ làm cái sự tình gì có hại đến mặt mũi ở trên xe. Triệu Tím Hành trừng mắt lên, cái vẻ ôn nhu kia thoáng chốc trở nên dương nanh múa vuốt hung hăng mà vặn eo Thẩm Ngạo, nói. Giấu đầu lòi đuôi làm cái gì? Phu xe kia trừng to mắt không biết nên làm thế nào cho phải. Thẩm Ngạo cũng im lặng, giấu đầu lòi đuôi, đang tại trước mặt mọi người mà nói ra như vậy, người nào cũng biết chuyện gì xảy ra rồi. Thẩm Ngạo chứng kiến rõ ràng, trong mắt những điện tiền vệ mặc y phục thường kia trồi lên dáng vẻ tươi cười. Thẩm Ngạo xuống xe trước mới vịn Triệu Tím Hành xuống, thời điểm Triệu Tím Hành xuống đất liền cắn môi thấp giọng nói. Có phải là ta đã nói sai rồi? Quận chúa chính là tính tình đần độn kiểu này, nghĩ đến cái gì thì nói cái nấy, vừa mở miệng nói, lại cảm thấy ảo não. Thẩm Ngạo đành phải an ủi nàng, liền cười cười nói. Yên tâm, Sa Phu cùng đám hộ vệ này đều là vũ phu, không nhận thức được thâm ý giấu đầu lòi đuôi. nhưng, ta cảm giác cảm thấy bộ dáng bọn hắn nhìn ta. Triệu Tím hành lý nha lý nhí nói. Triệu Cát xuống xe phía trước thấy hai người trù trừ không tiến, đã không nhịn được. Lúc Triệu Cát đi ra thay đổi áo đạo tơ vàng lần trước mua được tại quán may, rất là lỗi lạc, ống tay áo rộng rãi, trùng điệp ba tầng, thân và vạt áo lại dùng hoa văn thêu qua. Triệu Cát mặc ở trên người, thật sự là có vài phần phong phạm đại nho. Hắn giơ một thanh quạt giấy ra, hướng Thẩm Ngạo bên này chỉ nói. Không được chậm trễ nữa. Thẩm Ngạo không nói thêm gì cùng Triệu Tím hành nữa, đành phải đi theo. Phường vẽ chỉ có một phố dài ba dặm, nhưng mặt tiền cửa hiệu xuôi theo phố lại một cái nối tiếp một cái, bên trong đều là dùng buôn bán thi họa làm chủ. Tại hai bên đường đi cũng có người đọc sách ăn mặc áo đạo chống một cái dù, phía dưới xếp đặt cái bàn, người đọc sách thả giấy và bút mực, vẽ tranh tại chỗ, dùng cái này để chào hàng. Người mua tranh vẽ cũng không ít, tất cả cửa hiệu cũng chật ních, chính là sạp do thư sinh mở ra, cũng có vô số người lách vào, cũng có một chút du khách mộ danh mà đến, đi một chút lại ngừng, nhìn quanh bốn phía. Triệu Cát cùng Thẩm Ngạo sóng vai mà đi, chứng kiến sạp người đọc sách mở ra xuôi theo phố, không khỏi cau mày nói. Chẳng lẽ người đọc sách cũng bị lợi ích hun tâm sao? Xuất đầu lộ diện như vậy thật là không để ý đến liêm sỉ. Thẩm Ngạo muốn giải thích, ai ngờ Triệu Tím hành trả lời nhanh hơn, bởi vì người đi đường bên cạnh rất nhiều, dù sao nàng cũng là. Góc truyện audio.com, nữ nhân tuy có hộ vệ tận lực đẩy người đi đường qua một bên, vẫn là ngoan ngoãn mà dựa sát vào Thẩm Ngạo. Nàng nói, người đọc sách vì cái gì không thể xuất đầu lộ diện. Thánh nhân cũng nói, quân tử ái tài, là đạo tự nhiên, bọn hắn không trộm lại không cướp đoạt, dùng ngọn bút của chính mình đi kiếm chút ít tiền tài, lại sai ở đâu rồi. Trong lòng Thẩm Ngạo nghĩ, quả nhiên là danh sư xuất cao đồ, tại dưới sự hun đúc của ta, rõ ràng còn có thể nói có sách mách có chứng. Triệu Cát không nói gì, thản nhiên cười, liền không để ý tới, tiếp theo hào hứng bừng nhìn chằm vào cái náo nhiệt ven đường này, không khỏi cảm thán. Vì sao Biện Kinh lại không có vẻ náo nhiệt như vậy, thật là quái, đi nhìn xem thư sinh kia vẽ tranh. Dứt lời, liền dẫn Thẩm Ngạo cùng Triệu Tím hành đến một chỗ sạp người đứng thưa thớt, một gã thư sinh hơn 30 tuổi, mang theo khăn chít đầu, ăn mặc áo đạo đang cử động bút vẩy mực, hồn nhiên quên bọn người Triệu Cát tồn tại. Thư sinh này rất là chăm chú vẽ tranh, đôi mắt ngay cả nháy cũng không thèm nháy, ánh mắt rơi vào bức tranh trên bàn, như si mê như say sưa. Chỉ là, hắn vẽ tranh ở trong mắt Triệu Cát thật sự có chút vô cùng thê thảm, trong mắt người bình thường, tranh này có lẽ còn có thể lọt vào trong tầm mắt, nhưng đại sư nhìn vào, đã không nhìn ra thần vận, lại không có loại đặc sắc khi dùng bút. Triệu Tím hành không nhịn được mà bĩu môi, nói, bố cục tranh này sai rồi, rõ ràng là cung nữ đồ, cung nữ là mắt rồng, sao lầu các sau lưng lại dùng mực nặng. Triệu Cát cũng hào hứng, nói. Người cũng không biết, người bình thường vẽ cảnh phần lớn là dùng mực nặng để che giấu, mà họa sĩ vẽ thường dùng bút mảnh miêu tả tốt thần vận, kỳ thật bọn hắn không biết dùng mực nặng bút mảnh hoàn toàn khác biệt cái này. Thẩm Ngạo toát ra một câu, nói, không phải không biết rõ, chỉ là, rất nhiều người rất khó nắm giữ kỹ xảo dùng bút mảnh cùng mực nặng, kỳ thật vẽ tranh trọng yếu nhất có lẽ là hai chữ tiêu sái, vẽ tùy tâm sinh, bút đi theo tâm, công tác liên tục giống như bên trong tranh vẽ là dạng mình nghĩ ra. Muốn vẽ ra cung nữ ngây thơ lãng mạn, hay là u oán lâu dài, đều dụng tâm để cảm thụ, cử động được bút mới tính toán chính thức đi trên con đường đại đạo, nếu không, chính là lại luyện viết như thế nào, phần lớn đều là kẻ vô tích sự. Thư sinh vẽ tranh bị ba người này nghị luận kinh động, không khỏi nâng con mắt lên, trong mắt lộ ra vẻ giận dỗi, ở trong mắt hắn, ba người này hơn phân nửa là loại người nói bốc nói phét để mua tranh vẽ, muốn mua sắm tranh chính mình vẽ, lại sợ chào giá quá cao, liền hung hăng giáng chức xuống. Thư sinh lộ ra vẻ chán ghét nói như vậy, ba vị đều thông con đường này rồi. Thẩm Ngạo vừa rồi hồn nhiên vong ngã, lúc này tỉnh ngộ cũng phát hiện hình như là mình nện chiêu bài người ta, vừa muốn nói vài lời khiêm tốn. Ai ngờ Triệu Tím hành chẳng hề để ý nói, ta đã nhìn thấy được con đường, nhưng hắn, nàng chỉ Triệu Cát, thúc ta coi như là tinh thông, nàng dí dỏm mà lại đem ánh mắt rơi vào trên người Thẩm Ngạo, rất là hâm mộ nói. Về phần phu quân ta, vậy thì càng không cần phải nói, trong thiên hạ không người nào bì kịp được hắn. Triệu Cát bắt đầu nghe được quận chúa nói hắn tinh thông, trong lòng còn dương tự đắc, về sau nghe được lời bình của Triệu Tím hành đối với Thẩm Ngạo, nhất thời im lặng, hắn là này quen tâm cao khí. Góc truyện audio.com, Ngạo, hết lần này tới lần khác đối với cái này nhất mạch Tấn Vương, lại vô cùng nhất kiên nhẫn, chỉ cười khổ một tiếng, cũng không cho là đúng. Thư sinh sáng người hữu thần mà nhìn thẳng Thẩm Ngạo thản nhiên nói. Như vậy, Trang Mộ cũng muốn được chỉ giáo. Thư sinh họ Trang này xem chừng là tính nóng không nhỏ, thanh âm rất lớn, cũng không khách khí, lập tức hấp dẫn không ít người nhìn qua hướng bên này. Kỳ thật, phường tranh này đều là loại người yêu thích tranh tụ tập, tuy vẫn còn có một ít nhà giàu mới nổi là mua tranh vẽ xong, cầm lấy đi trang điểm mặt tiền cửa hàng nhà mình, nhưng đại đa số đều hơi có chút tạo nghệ. Cái gọi là văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị, vẽ tranh này coi như có thể phân ra cao thấp, bởi vậy bầu không khí rất hăng hái, người bên cạnh nghe được hai chữ chỉ giáo, lập tức kích động lên, ào ào súng lại, một người thư sinh bên cạnh cũng xếp sạp lại, rõ ràng ngay cả sinh ý cũng không làm, bị kích động mà lách vào. Thẩm Ngạo cười khổ, mắt thấy người vây tới càng ngày càng nhiều, lá gan lại cường tráng lên, bất kể như thế nào, tại Tím Hành trước mặt mình không thể hướng người nhận thua. Liền cười nhạt một tiếng, nói, kẻ hèn này Thẩm Cắt xin hỏi tên họ đại danh huynh đài. Thư sinh thấy Thẩm Ngạo dùng lễ đối đãi, sắc mặt thì hòa hoãn xuống, làm gì nói. Tại hạ Trang Trấn, hai người thông báo tính danh, Triệu Cắt lúc này cũng hào hứng giạt rào rồi, nói. Lão phu Triệu Ngạo, lại cũng muốn đến so thử một chút. Lời Triệu Cắt nói như là nói cùng Trang Trấn, kỳ thật ánh mắt lại là hữu ý vô ý mà nhìn Thẩm Ngạo, rất có ý tứ hàm xúc của tùy ông không phải ở rượu, có dụng ý khác. Triệu Tím Hành nghe bọn hắn tự báo họ tên, cực kỳ hưng phấn nói. À, ta gọi Triệu Cắt Ngạo, à đúng, ta gọi Triệu Cắt Ngạo. Trên một quán vẽ không lớn, đã vây không ít người, đều là người có chút hăng hái, có người tính tình nhanh chóng, liền thúc giục nói. Nếu so liền so, vẽ công nữ đồ đi. Trang Trấn nghe Thẩm Ngạo tự báo họ tên là Thẩm Cắt, chỉ coi chữ Cắt trong Thẩm Cắt là Cắt Tường như ý, liền cười nói. Thẩm Cắt huynh, mời, lại liếc nhìn Triệu Cắt nói. Triệu Ngạo huynh cũng mời. Trên quán vẽ có không ít họa tác của Trang Trấn, cho nên Trang Trấn cũng không cần vẽ, kỳ thật ở trong lòng Thẩm Ngạo cùng Triệu Cắt đối thủ chân chính của hai người cũng chỉ là đối phương mà thôi, không coi Trang Trấn là một sự việc. Thẩm Ngạo khá tốt, trên mặt Triệu Cắt đã sinh ra một chút đỏ ửng, hắn vẽ không tệ, lại chưa từng vẽ tại trước mặt mọi người, thân là đỉnh cấp họa sĩ tự nhiên ước gì có thể được mọi người tán dương rầm rộ. Xưa nay, những đại thần kia cũng là đều tán thưởng đối với tranh vẽ của Triệu Cắt, nhưng trong lòng Triệu Cắt luôn cho rằng, bên trong lời bọn họ nói có vài phần a dua, loại này đánh giá đương nhiên giảm bớt đi nhiều. Hôm nay Mai Danh ẩn tích trà trộn tại đây, trong phố xá ngư long hỗn tạp, chính mình thể hiện như thế nào, cũng sẽ được người bình phẩm thực chất, rốt cục có cũng cơ hội để cho người ta tùy ý đánh giá. Triệu Cắt hít một hơi thật dài, nói, có người nào mang bàn không, bày một cái đến đây. Chỉ một lúc sau, mọi người vây quanh chỗ vẽ lập tức gọi người đưa bàn đến, giấy và bút mực cũng đều có sẵn, Thẩm Ngạo cùng Triệu Cắt chấm mực bắt đầu hạ bút. Mọi người bắt đầu ngừng thở, phàm là nguyện ý hiền thân thủ tại phường vẽ, luôn có vài phần vốn liếng tự kiêu ngạo cho. Góc truyện audio.com, nên tất cả mọi người tràn đầy chờ mong, Triệu Cắt dẫn đầu hạ bút rước lấy vô số ánh mắt lửa nóng. Điểm nét mực thứ nhất xuống dưới, không ít người thành thạo đã không nhịn được mà trầm trồ khen ngợi rồi, cần biết, vô luận chữ viết hay là vẽ tranh, đặt bút vô cùng trọng yếu, nếu nói là bố cục khởi điểm ảnh hưởng đến vẽ tranh về sau, như vậy từ đặt bút, đại khái có thể ảnh hưởng đến yêu khuyết bố cục. Ngòi bút Triệu Cắt bắt đầu chuyển động, thuận thế mà động đậy, bắt đầu vẽ bố cục. Hắn khi thì đặt bút, khi thì nhấc bút lên, cả người tiến vào cảnh giới vong ngã, tất cả vinh nhục đều để ra sau đầu, người ngoài nhìn mà lưu luyến quên về, không ít người bắt đầu chật chật tán thưởng. Đợi vẽ được một nửa, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, đây là một bức du lịch đồ trang phục lộng lẫy, đội ngũ du lịch trong bức vẽ hoa lệ dị thường, ba nữ quyến cưỡi ngựa bọc hậu, chính giữa là hai nữ tử yêu mị trang phục lộng lẫy, một người trong đó hơi có vẻ đẫy đà, trên mặt mỉm cười kiều mị muôn màu. Người khác mình hạc xương mai, miệng hơi nhếch nhếch lên, hơi lạnh ý, hết lần này tới lần khác quý phụ kia tuy lãnh đạm gầy gò, nhưng thiên tính là như thế, nhưng ở bên trong đôi mắt sâu kín kia, rõ ràng có vẻ hoạt bát sung sướng sáng bóng. Nếu nữ tử đẫy đà đầy thiên tính lãng mạn, nhưng chính thức tinh diệu, lại là thần thái quý phụ gầy gò biểu hiện ra ngoài, đại tống lập quốc nữ tử dần dần dùng uyển chuyển hàm xúc là mỹ, cái gọi là hỉ nộ không hiện ra ngoài, đây là ước thúc đối với quân tử, không phải là trói buộc đối với phu nhân sao? Tuy là du lịch quý phụ gầy gò vẫn đang biểu hiện ra cái loại này thần sắc cao ngạo, chính là muốn tận lực giấu lộ tâm sự của mình, dùng để ước thúc chính mình, nhưng cái đôi mắt nhìn quanh kia thấu lộ ra vẻ sung sướng sáng bóng, lại khiến cho cả bức họa trở nên vô cùng sinh động. Cách chương.